Vũ Thần Chúa Tể, chương 4259, xông vào cổ giới. Gocchuyenaudio.com. Thần Công Thiên Tôn gật đầu, lúc này mang theo Tần Trần vừa bước một bước vào cổ giới, vù vù một tiếng, trong nháy mắt biến mất đáng hờn này hai gã cổ giới tôn giả lúc này mới chật vật đứng lên, thần sắc kinh sợ vạn phần. Dưới con mắt mọi người, hắn cổ giới lại bị người mạnh mẽ xông tới, tin tức này nếu như truyền đi cổ giới tất nhiên rất mất mặt. Lập tức đem tin tức truyền cho đại nhân bọn họ, hai người này ánh mắt lóe lên, trước tiên đem tin tức truyền đi. Hừ, dám xông vào cổ giới, để cho các ngươi xông vào, không ra được. Này trong lòng hai người thầm mắng, sau đó, hai người ngẩng đầu nhìn về phía những thứ kia bởi vì Thần Công Thiên Tôn xông vào cổ giới mà ngẩn người nhân tộc rất nhiều thế lực cường giả, lạnh giọng nổi giận nói. Có cái gì tốt nhìn, mau mau thối lui, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng ta cổ giới là địch sao? Nhân tộc rất nhiều thế lực cường giả trong lòng tức giận, này cổ tộc gia tộc bị người đánh lại còn lớn lối như vậy. Bất quá, dù vậy, bọn họ cũng không dám học Thần Công Thiên Tôn đối những cổ tộc này người động thủ, Thần Công Thiên Tôn không sợ, bọn họ cũng là không có lá gan này. Cổ giới trong, Thần Công Thiên Tôn mang theo Tần Trần đi vào cổ giới, chiếu vào hai người tầm mắt là một mảnh xanh tươi tốt giống như núi rừng nguyên thủy một thế giới. Từng viên thật lớn cổ mộc che trời, cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt trong rừng lớn, mơ hồ có kinh khủng hoang thú khí tức bao phủ trong hư không còn quanh quẩn một cổ nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Di Tần Trần tiểu tử, nơi đây lại có nhàn nhạt hỗn độn khí tức ngược lại thật thích hợp chúng ta Thái Sơ sinh linh các cư trú. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long kinh ngạc nói, Tần Trần cũng cảm giác được nơi đây có nhàn nhạt hỗn độn khí tức có tương tự vạn tượng thần tàng giữa hỗn độn chi địa nhưng mà so với chỗ ấy hỗn độn chi khí cũng là suy yếu rất nhiều. Cơ gia vị trí theo ta được biết hẳn là ở vào cổ giới cái hướng kia. Đi vào cổ giới, Thần Công Thiên Tôn mắt nhìn nơi xa một chỗ hư không, đột nhiên cười cười, sau đó mang theo Tần Trần nhanh chóng rời đi. Nơi nào đó trong bóng tối, một tên vẽ bề ngoài lão giả đột nhiên tiếng cười lạnh. Có chút ý tứ, còng lưng sau lưng lão giả còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên, này một lão giả tuy là nhìn như còng lưng, nhưng đứng ở nơi đó, cả người lại giống như một đầu hồng hoang dị thú một dạng, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Hai người này trước ngực trái đều vẽ một cái nho nhỏ. Tiêu, chữ, dễ nhận thấy, đây là cổ tộc trong tứ đại gia tộc cường đại nhất Tiêu gia, cũng là hôm nay cổ tộc lãnh tụ. Tiêu gia, tại trước kia cùng mấy đại cổ tộc tranh hùng sau, cười đến cuối cùng, trở thành hôm nay cổ giới cường đại nhất một thế lực, so với mặt khác tam đại cổ tộc Tiêu gia cường đại quá nhiều, đủ để nghiền ép mặt khác tam đại tộc nhân, quảng cáo. Đại trưởng lão chúng ta cứ như vậy thả Thiên Công Tác người đi vào. Trung niên nam tử kia khí sắc u ám. Thiên Công Tác thật lớn uy phong, tại ta cổ giới dương ngoài, đại trưởng lão, sao không đưa bọn họ bắt? Chính là Thiên Công Tác cũng dám cùng ta Tiêu gia gọi nhịp, không biết sống chết. Còng lưng lão giả lắc đầu, Gocchuyenaudio.com. Thần Công Thiên Tôn gật đầu, lúc này mang theo Tần Trần vừa bước một bước vào cổ giới, vù vù một tiếng, trong nháy mắt biến mất đáng hờn này hai gã cổ giới tôn giả lúc này mới chật vật đứng lên, thần sắc kinh sợ vạn phần. Dưới con mắt mọi người, hắn cổ giới lại bị người mạnh mẽ xông tới, tin tức này nếu như truyền đi cổ giới tất nhiên rất mất mặt. Lập tức đem tin tức truyền cho đại nhân bọn họ, hai người này ánh mắt lóe lên, trước tiên đem tin tức truyền đi. Hừ, dám xông vào cổ giới, để cho các ngươi xông vào, không ra được. Này trong lòng hai người thầm mắng, sau đó, hai người ngẩng đầu nhìn về phía những thứ kia bởi vì Thần Công Thiên Tôn xông vào cổ giới mà ngẩn người nhân tộc rất nhiều thế lực cường giả, lạnh giọng nổi giận nói. Có cái gì tốt nhìn, mau mau thối lui, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng ta cổ giới là địch sao? Nhân tộc rất nhiều thế lực cường giả trong lòng tức giận, này cổ tộc gia tộc bị người đánh lại còn lớn lối như vậy. Bất quá, dù vậy, bọn họ cũng không dám học Thần Công Thiên Tôn đối những cổ tộc này người động thủ, Thần Công Thiên Tôn không sợ, bọn họ cũng là không có lá gan này. Cổ giới trong, Thần Công Thiên Tôn mang theo Tần Trần đi vào cổ giới, chiếu vào hai người tầm mắt là một mảnh xanh tươi tốt giống như núi rừng nguyên thủy một thế giới. Từng viên thật lớn cổ mộc che trời, cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt trong rừng lớn, mơ hồ có kinh khủng hoang thú khí tức bao phủ trong hư không còn quanh quẩn một cổ nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Di Tần Trần tiểu tử, nơi đây lại có nhàn nhạt hỗn độn khí tức ngược lại thật thích hợp chúng ta Thái Sơ sinh linh các cư trú. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long kinh ngạc nói. Tần Trần cũng cảm giác được nơi đây có nhàn nhạt hỗn độn khí tức có tương tự vạn tượng thần tàng giữa hỗn độn chi địa nhưng mà so với chỗ ấy hỗn độn chi khí cũng là suy yếu rất nhiều. Cơ gia vị trí theo ta được biết hẳn là ở vào cổ giới cái hướng kia. Đi vào cổ giới, Thần Công Thiên Tôn mắt nhìn nơi xa một chỗ hư không, đột nhiên cười cười, sau đó mang theo Tần Trần nhanh chóng rời đi. Nơi nào đó trong bóng tối, một tên vẽ bề ngoài lão già đột nhiên tiếng cười lạnh. Có chút ý tứ, còng lưng sau lưng lão già còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên, này một lão già tuy là nhìn như còng lưng, nhưng đứng ở nơi đó, cả người lại giống như một đầu hồng hoang dị thú một dạng, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Hai người này trước ngực trái đều vẽ một cái nho nhỏ. Tiêu, chữ, dễ nhận thấy, đây là cổ tộc trong tứ đại gia tộc cường đại nhất Tiêu gia, cũng là hôm nay cổ tộc lãnh tụ. Tiêu gia, tại trước kia cùng mấy đại cổ tộc tranh hùng sau, cười đến cuối cùng, trở thành hôm nay cổ giới cường đại nhất một thế lực, so với mặt khác tam đại cổ tộc Tiêu gia cường đại quá nhiều, đủ để nghiền ép mặt khác tam đại tộc nhân, quảng cáo. Đại trưởng lão chúng ta cứ như vậy thả thiên công tác người đi vào. Trung niên nam tử kia khí sắc u ám, thiên công tác thật lớn uy phong, tại ta cổ giới dương oai, đại trưởng lão, sao không đưa bọn họ bắt. Chính là thiên công tác cũng dám cùng ta Tiêu gia gọi nhịp, không biết sống chết. Còng lưng lão già lắc đầu, góc chuyện audio.com, không có người muốn đơn giản như vậy, thiên công tác cùng Tiêu Diêu Chí Tôn quan hệ không tệ, hiện tại nếu là cơ gia mời tỷ võ chiêu thân, chúng ta chặn lại một chút thế lực bình thường tạm được, nếu là thật muốn đối này thần công thiên tôn động thủ, sợ là sẽ phải có một chút phiền toái. Có thể có phiền toái gì? Tại ta cổ giới, thiên công tác thì như thế nào? Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Thần công thiên tôn bất quá là truyền thừa viễn cổ công tượng tác chút phúc lợi, diễu võ dương ngoài thôi, vô số năm qua thủy chung chỉ là một đỉnh phong thiên tôn mà thôi, lại có sợ gì. Huống chi ta nghe nói này thần công thiên tôn trước kia chỉ là công tượng tác lão tổ một tên thiêu hỏa đồng tử chứ. Còng lưng lão giả híp mắt nói, ngươi cho rằng cái gọi là thiêu hỏa đồng tử là dễ dàng như vậy làm. Có thể làm công tượng tác lão tổ thiêu hỏa đồng tử nhân vật há lại sẽ là người bình thường, bất quá thiên công tác xác định không đủ làm gì, nhưng cơ gia ngược lại ra một tay dương mưu, cư nhiên chuẩn bị cùng nhân tộc thế lực bên ngoài quan hệ thông gia. Đại trưởng lão, muốn ta nhìn, này cơ gia tất nhiên có khắc dị tâm, bị đánh áp nhiều năm như vậy, cư nhiên còn không biết an phận, làm ra tỷ võ chiêu tế một màn này đến, đây rõ ràng là muốn liên hợp bên ngoài cùng ta Tiêu gia chống lại, theo ta thấy, trực tiếp diệt này cơ gia là được. Tiêu gia người đàn ông trung niên trầm giọng nói, còng lưng lão già lắc đầu, cơ gia cũng không phải tốt như vậy diệt hôm nay, vạn tộc tranh phong, cơ gia làm sao cũng là nhân loại thế lực, nếu là ta Tiêu gia tùy ý diệt, sẽ trêu chọc tới trách móc, huống chi cổ giới cũng không phải ta Tiêu gia một nhà, Diệp gia, Khương gia tuy là tạm thời bằng vào ta Tiêu gia vi tôn, nhưng sợ là không khỏi suy nghĩ lật đổ ta Tiêu gia đi, chỉ có thể chờ đợi cùng một cái cơ hội. Đi thôi, còng lưng lão già nói câu. Là canh giữ ở cổ giới cửa vào hai người, cũng triệu hồi đến đây đi, đã không cần thiết. Người đàn ông trung niên hơi biến sắc, đại trưởng lão cứ như vậy, chẳng phải là có nhiều hơn thế lực sẽ tiến vào cổ giới. Như vậy cơ gia âm mưu khả năng liền thực hiện được không bằng lại phái sai trong tộc cao thủ, đi cửa vào, ngăn chờ toàn bộ khác thế lực người. Không cần, còng lưng lão già lắc đầu. Nếu như trước cứ làm như vậy ngược lại cũng thôi, hiện tại thiên công tác người vào đây, bên ngoài những cái kia phổ thông nhân tộc thế lực ngược lại vẫn tốt, hắn và thiên công tác nổi danh nhân tộc đỉnh cấp thế lực biết cho dù xông, cũng sẽ xông tới, sao lại hạ xuống thiên công tác sao? Người đàn ông trung niên sầm mặt lại cũng là một cái không phát. Hai người nhanh chóng rời đi, cổ giới bên ngoài, hai gã thủ hộ tôn giả nhận được tin tức không khỏi biến sắc nhân quảng cáo. Trong tộc cao tầng cư nhiên để cho hai người bọn họ thối lui. Đáng chết tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ liền bị thiên công tác mọi người lấy không khi dễ sao? Trong lòng phẫn uất hai người cũng là không thể làm gì, bởi vì đây là đại trưởng lão mệnh lệnh, hai người chỉ có thể sắc mặt tái xanh, xoay người rời đi. Hai người này muốn đi ở đây khác thế lực nhất thời sửng sốt. Chuyện gì, vì cái gì trước còn ngăn bọn họ cổ tộc hai gã cường giả cư nhiên trực tiếp thối lui? Chẳng lẽ cổ giới mở rộng ra? Do dự một chút có thế lực người bay vút tiến lên, trực tiếp tiến vào cổ giới trong. Góc chuyện audio.com, không người ngăn trở trực tiếp đi vào, cổ giới thật đúng là mở ra. Nhất thời, từng tên một cường giả đại hỉ ào ào tiến vào cổ giới trong, hướng cơ gia bay vút đi. Ầm ầm, mà ở những người này đi vào cổ giới thời điểm, nơi xa, nhất đạo tinh quang ngưng tụ đến, mênh mông tinh thần chi lực giống như đại dương bao la, cuồn cuộn thiên địa trong nháy mắt hàng lâm. Là tinh thần cung chủ. Tinh thần cung cũng phái người tới, nhìn thấy người đến, rất nhiều cường giả biến sắc, tinh thần cung, đỉnh cấp thiên tôn thế lực so với bọn họ những thứ này thông thiên thành cái gì cũng là cường đại hơn nhiều. Tới nhiều người như vậy, nhìn thấy cổ giới bên ngoài nhiều nhân tộc thế lực tinh chủ mày nhăn lại. Ha ha tinh thần cung chủ, ngươi tới thật nhanh. Ầm ầm, lại là nhất đạo tiếng nổ vang lên, nơi xa chân trời, một tòa mênh mông thần sơn xuất hiện, ngọn thần sơn kia hư ảnh trên, đứng nhất đạo thân ảnh đồ sộ, bộc phát ra vô tận to lớn khí tức. Là Đại Vũ Thần Sơn sơn chủ, khách chương.